xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 68, Tạ Lam án anh đừng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa đợi anh nói xong, Chân Lục Trà đã vặn tay ga hai cái. Tiếng gầm gừ vang lên, ngay sau đó chiếc mô tô phóng nhanh về phía trước, cuốn theo một mảng bụi đất bay lên. Tập trung ngoài thành, mọi người đi trước đi. Giọng nói của cô tan biến trong gió. Hàn Diễm còn chưa nói xong đã hít phải một miệng đầy cát. Tiểu Lục, em đúng là đồ ngốc, không thể đợi mình nói xong sao? Lời Hàn Diễm còn chưa nói xong thực ra là, lão đại nhà anh kỹ năng lái xe cực kỳ đỉnh, không cần lo lắng, anh ấy rất nhanh sẽ cắt đuôi được đám zombie đó. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ không quá lo lắng. Nhưng anh không ngờ Chân Lục Trà lại vèo một cái bỏ đi như vậy. Thôi được rồi, hai người này đúng là trời sinh một cặp, thương lượng cũng không cần. Lúc này Chân Lục Trà đang phóng nhanh trên đường, cô lái xe rất nhanh, trên đường chỉ để lại một vệt tàn ảnh của cô. Ngay cả zombie ven đường cũng không kịp phản ứng lại có người đang lao nhanh qua đường. Trước đây, để quay một bộ phim, Chân Lục Trà đã đặc biệt đi học lái xe mô tô, thậm chí còn từng tham gia thi đấu trên đường đua thực tế. Tuy thứ hạng không cao lắm, nhưng cũng thuộc hàng xuất sắc. Ngay cả huấn luyện viên dạy cô lái xe mô tô cũng nói cô có thiên phú. Chân Lục Trà kéo tốc độ đến mức tối đa. Trước khi xuyên không, cô cũng chưa từng lái xe nhanh như vậy. Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng nổ. Trái tim của Chân Lục Trà bỗng chốc như bị nhấc lên. Mặc dù cô biết Tạ Lam Án cũng có khả năng thoát khỏi đám zombie này, nhưng cô vẫn lo lắng cho anh, lo anh bị thương, lo cho sự an nguy của anh. Theo nhận thức của cô, không ai đủ mạnh để không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Tạ Lam Án cũng vậy, anh có thể thất bại, có thể bị thương, giống như cái C-H-E-T của Tạ Lam Án trong tiểu thuyết. Chân Lục Trà sợ hãi, vô cùng sợ hãi, tiếng gầm rú của xe máy xuyên suốt, đến gần chỗ phát nổ. Chiếc xe phía trước đã hỏng và bốc lên những cột khói đen dày đặc. Xung quanh còn có rất nhiều zombie bị xe đờ, chết. Đó là chiếc xe anh vừa lái. Còn Tạ Lam Án thì sao? Tạ Lam Án đã đi đâu? Chân Lục Trà vội tìm kiếm xung quanh. Không ngờ Tiểu Lục của chúng ta còn biết lái xe máy đấy. Giọng nói của Tạ Lam Án vang lên từ phía sau. Chân Lục Trà quay đầu lại nhìn thấy anh, lập tức nhào tới, cả người bám chặt lấy anh. Cô đờ, Tạ Lam Án. Giọng nói mang theo tiếng nức nở. Sao anh có thể tự ý làm vậy? Không nói với em một tiếng. Anh có biết em lo C-H-E-T đi được không? Nghe thấy giọng nói mang theo tiếng khóc của cô, Tạ Lam Án vốn định trêu chọc cô, trong lòng bỗng chốc mềm nhũn. Tạ Lam Án đỡ lấy cô gái đang bám trên người mình. Giọng nói dịu dàng, là lỗi của anh, lần sau sẽ không tái phạm nữa. Chân Lục Trà không tin, cô bám chặt lấy anh như một sự trừng phạt. Em không tin, anh luôn như vậy. Tạ Lam Án bất lực cười, trong mắt tràn ngập hình ảnh cô gái đang ôm mình. Giọng anh hơi khàn khàn, trầm thấp, sau này chỉ cần là em nói, anh đều nghe theo. Chân Lục Trà vòng tay qua cổ anh, vì Tạ Lam Án đang đỡ cô, nên tầm mắt của cô cao hơn anh một chút. Chân Lục Trà cụp mắt xuống, nhìn anh, thật sao? Vậy sau này nếu anh không làm được thì sao? Đôi mắt đen như mực của Tạ Lam Án phản chiếu bóng hình cô gái. Thật, nếu không làm được thì tùy em xử lý. Khóe miệng Chân Lục Trà cong lên, chiếc sừng nhỏ của ác quỷ như sắp bật ra khỏi đầu cô. Xử lý thế nào? Tạ Lam Án không trả lời cô, chỉ cưng chiều nhìn người trước mặt. Chân Lục Trà cảm thấy như sắp bị anh nhìn thấu. Cô vội vàng nhảy xuống khỏi người Tạ Lam Án, leo lên xe máy, mau lên xe đi, chị Đường Đường và mọi người vẫn đang đợi chúng ta. Đừng để họ đợi lâu. Nhìn dáng vẻ cô đang cố che giấu sự căng thẳng của mình, đáy mắt Tạ Lam Án gợn lên từng lớp sóng. Tạ Lam Án khẽ nhướng mày, nhìn dáng vẻ cô cúi người trên xe máy, đôi môi mỏng khẽ mở. Em chờ anh sao? Chân Lục Trà khẽ hất cằm, đội mũ bảo hiểm lên, đáp lại anh, không thì sao? Tạ Lam Án cũng không ngờ cô có thể lái xe máy đuổi theo. Trông còn rất thành thạo, anh rất tò mò về cuộc sống trước đây của cô. Cô đã sống như thế nào với những người khác? Trưởng thành ra sao? Làm thế nào để trở thành cô gái như bây giờ? Tuy nhiên, Tạ Lam Án tin rằng họ còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu nhau. Anh ngồi sau Chân Lục Trà, cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ vòng qua eo thon của Chân Lục Trà. Chân Lục Trà đột nhiên căng cứng cơ thể. Cô có chút không tự nhiên hỏi anh ôm eo em làm gì? Tạ Lam Án nhìn phản ứng đáng yêu của cô, đầu lại tựa vào vai cô. Anh sợ, Hàn Diễm mà ở đây nghe thấy anh nói ba chữ này chắc chắn sẽ cười đến rụng răng mất. Cái người dùng chân đá anh ta xuống máy bay, ép anh ta phải học nhảy dù, còn cười nhạo anh ta 13 tuổi đã học nhảy dù. Tạ Lam Án đó chắc chắn không phải bị đoạt xác rồi chứ. Chân Lục Trà tất nhiên cũng không nghĩ anh sợ, nhưng cảm nhận được hơi ấm cơ thể anh, tim cô đập loạn xạ, như để che giấu điều gì đó. Chân Lục Trà nhanh chóng khởi động xe máy, dùng tiếng xe máy át đi nhịp tim đang mất kiểm soát của mình. Chân Lục Trà chở Tạ Lam Án nhanh chóng ra khỏi thành phố. Lúc này Đường Nguyệt và những người khác đã đợi sẵn ở ngoài thành phố. Hàn Diễm xuống xe, nhàm chán dựa vào xe chờ hai người. Nhìn thấy hai người trên xe máy từ xa chạy tới, Hàn Diễm vui vẻ nói với Đường Nguyệt trong xe. Đội trưởng và Tiểu Lục về rồi. Chân Lục Trà nhìn thấy họ, liền dừng xe máy lại, cùng Tạ Lam Án xuống xe, thu xe máy vào không gian. Hàn Diễm, lão đại, anh không bị thương chứ? Nói xong liền tiến lại gần anh, nhìn trái nhìn phải, còn đưa tay chọc chọc hai cái. Tạ Lam Án cau mày hất tay cậu ta ra. Không sao, Hàn Diễm cười hì hì. Tôi biết ngay đội trưởng không sao mà. Chỉ có Tiểu Lục lo lắng không yên, nhất định đòi đi tìm anh. Cái dáng vẻ lo lắng đó, chậc chậc chậc chậc. Chân Lục Trà nhìn Hàn Diễm lắm mồm, vội vàng đẩy cậu ta vào trong xe. Mau đi thôi, đừng lải nhải ở đây nữa. Lên xe, thấy Hứa Đồng và chú Viên không có trong xe. Chân Lục Trà hỏi Đường Nguyệt. Chị Đường Đường, chú Viên và Hứa Đồng đâu? Đường Nguyệt, họ đã đến chiếc xe của ám giả, đang đợi chúng ta ở phía trước để cùng đi. Hai chiếc xe trở về căn cứ khi trời đã tối đen. Người phụ trách vật tư y tế của căn cứ dẫn Chân Lục Trà đến nhà kho. Nhìn cô lấy ra nhiều vật tư y tế như vậy từ trong không gian, người phụ trách kia trợn tròn mắt. Anh ta không thể kiềm chế được vẻ mặt vui mừng. Nhiều vậy sao? Cách chương.